Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, tả ý niệm trong đầu. Bên này, huyền băng tộc chúng người đang phát động toàn lực trùng kích. Băng tuyết thần kiếm cùng băng thần lực lượng va chạm mạnh, cũng đạt tới một cái cực điểm, mà Lộc Vũ đã từng bước một, chậm rãi hướng cái kia vừa đi. Băng Kỳ Lân có nàng băng chi thần phách, mà hắn có cùng với chính mình bảo bối, đó chính là ma hạch. Ma tộc đại quân bị phúc diệt về sau, ma hạch tán lạc tại từng cái địa phương, có hơn 1.000 viên ma hạch. Ma tộc đại quân chung không thiếu ma tộc cao cấp quý tộc, nhất là hình thiên ma vương, đây chính là nhất tôn ma vương a. Nhiều như vậy đồng thời cao cấp ma hạch, đối với Lộc Vũ mà nói, chính là tốt nhất bảo bối. Hắn trên người có ba đại thánh ngọc, chính là cần ma hạch tới để thăng đây. Lại lấy được một viên ma vương ma hạch, Lộc Vũ đầu tiên nhận đúng hình thiên ma vương ma hạch. Đem cái này ma vương ma hạch trước vào tay. Phía trước ở thiên cổ bảo địa thời điểm, hắn chiếm được lệ thiên ma vương ma hạch, vẫn luôn cất kỹ trong người trên. Lên, đây, bây giờ lại thêm trên, lên, hình thiên ma vương ma hạch, hắn khả năng liền có hai khỏa ma vương ma hạch ở tay. Hai khỏa ma vương ma hạch, làm cho hắn cảm nhận được một loại trọng lượng, phương diện này ẩn chứa năng lượng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, đây chính là có thể đản sinh ra ma vương nhân vật mạnh mẽ a. Trước nhặt hình thiên ma vương ma hạch, lại đi làm những thứ khác. Sau đó, hắn đem cái kia hơn 1.000 ma hạch nhặt vào tay. Tiểu Thiên Loan cùng Thương Minh Huyết Nha trở thành hắn tốt trợ thủ. Hai người bọn họ nhất hắc nhất bạch, nhất mỹ nhất xấu, phi vui sướng, không đồng nhất lúc. Những thứ này ma hạch toàn bộ đều tiến vào Lộc Vũ trong tay. Đủ hơn 1.000 mai ma hạch. Những thứ này ma hạch tới tay, khả năng bởi vì số lượng quá nhiều nguyên nhân, những thứ này tụ tập cùng một chỗ, lại còn ở nảy sinh ra ma khí. Xem ra muốn sớm cho kịp hấp thu, Lộc Vũ nhãn quang chớp động. Hắn làm việc mới vừa dám, đã nghĩ tới, liền trực tiếp đi làm, trực tiếp tại chỗ hấp thu ma hạch. Để cái này ma hạch bây giờ còn mới nhất tiên thời điểm, hắn trực tiếp hấp thu. Soạt, soạt, soạt, ba đại thánh ngọc theo hắn thân trên lên bay ra, du đặng ở thân thể của hắn phía trên. Ba đại thánh ngọc thả ra bất đồng quang huy, mà đều không ngoại lệ, thả ra năng lượng đều là thần kỳ nhất. Thánh ngọc chịu tải lực lượng hình thái cuối cùng, áo nghĩa, đó là truy cầu lực lượng nhất cực hạn. Cho tới bây giờ, ba đại thánh ngọc vẫn là diệu nghĩa mặt, ý, ý cảnh, diệu nghĩa, chân nghĩa, áo nghĩa, chính cần đề thăng. Quá khứ lần lượt thực tiện đã chứng minh, đề thăng thánh ngọc mặt, dựa vào tu luyện thực sự quá chậm, ma hạch mới là hốt thuốc đúng bệnh. Hữu hiệu nhất suốt đề thăng thánh ngọc, chỉ có ma hạch, đem các loại ma hạch từng cái toàn bộ hấp thu, đã đem Cổ Vũ lấy hắn thánh ngọc mặt, hắn hấp thu ma hạch, đã vô số lần, những thứ này với hắn mà nói, chính là xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, chẳng qua lúc này đây, hắn càng đặc thù, nhờ vào lần này hắn có mới hỏa diễm tới luyện ma hạch. Tam vị ma hỏa, hắn bản mệnh nguyên hỏa, chính là tam vị ma hỏa lực lượng, cái này tới tự thiên ma vực cao tầng mặt hỏa diễm. Tới luyện ma hạch, chính là lại thích hợp không hơn, ma hạch là phi thường cứng rắn vật chất, muốn đem ma hạch dung hóa, cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình, nhưng lại nhất định trải qua luyện một đạo khảm này, bằng không. Ma hạch trong năng lượng là không có biện pháp lấy ra. Hơn nữa, tam vị ma hỏa, đây chính là ma hỏa a. cùng ma hạch là cùng thuộc tính đồ đạc, đều mang mãnh liệt ma tính. Dùng tam vị ma hỏa tới luyện ma hạch, còn có so với cái này thích hợp hơn sự tình nha. Ma hạch ở tam vị ma hỏa luyện phía dưới, dung hóa đứng lên tức thì biến được nhanh, vô cùng tốc độ. Từng cái ma hạch ở cái kia u tử sắc ma hỏa xuống, bắt đầu dung hóa, lực lượng thấm ra, trực tiếp tinh chế tiến vào ba đại thánh ngọc chung. Phản chính ba đại thánh ngọc đang ở bên cạnh, đều là có linh tính đồ đạc, đang muốn có thể trực tiếp hấp thu. Lực lượng đang chậm, rãi chảy vào, không ngừng lớn mạnh thánh ngọc nội bộ mặt, thánh ngọc ở đề thăng, hơn nữa còn là cùng nhau đề thăng. Bá bá bá, từ xa nhìn lại, đều có thể cảm nhận được lộc vũ đại biến hóa, ma hạch trung lao tới từng đạo năng lượng, tụ vào đến ba đại thánh ngọc chung. Ba đại thánh ngọc giống như là ba cái linh sủng, chúng nó kia này giao hòa, rồi lại có bất đồng riêng. Chúng nó lần lượt hô hoán phía dưới, ma hạch trong năng lượng không ngừng uy vào. Tổng thể mà nói, lộc vũ hấp thu ma hạch là phi thường hiệu suất, năng lượng kéo dài cung cấp chung. Cũng chính là đang hấp thu hai đại ma vương ma hạch lúc, lộc vũ hơi có chút gian nan. Dù sao cũng là ma vương ma hạch, thật sự là quá cứng rắn. Lộc vũ nhất định phải đem bản mệnh nguyên hỏa thôi độc đến tam vị ma hỏa nhất cực hạn trạng thái. Ra sức nướng động, toàn lực thôi động, khiến cho lộc vũ toàn bộ cái trán đều là mồ hôi hột. Chẳng qua lộc vũ không có gì lùi bước, đã đến bước này, vậy cũng chỉ có thể là vào không thể lui, bằng không, tùy ý ma tính năng lượng phản phệ trở về, khả năng liền cực kỳ không ổn. Ở lộc vũ kiên trì xuống, ma vương ma hạch cũng đang chậm, rãi đi hướng tùng mềm. Đây là bước đầu tiên, đợi được phía sau. Ma vương ma hạch sẽ chậm rãi thẩm thấu ra năng lượng đi ra. Đương nhiên, cái này nhất định là lề mề quá trình. Người chung quanh đều là nhìn đến ngẩn ngơ. Một màn trước mắt quá mức tuyệt thế. Trên, lên, khoảng không, là băng kỳ lân ở nhẹ nhàng vũ động, hút hết lấy phong tuyết. Phía dưới, là lộc vũ ngồi xếp bằng mà ngồi. Luyện hóa tất cả không thể lực lượng, băng kỳ lân cùng lộc vũ đều đang tiến hành một hồi điên cuồng đề thăng. Mọi người đều biết, chờ trận này dựa biến kết thúc, băng kỳ lân cùng lộc vũ đều muốn tiến vào mới tinh mặt. Đây đối với hai người mà nói, đều là vận mệnh một dạng đại cải biến. Lộc vũ, mọi người đối với lộc vũ, có quá mức phức tạp tình cảm. Mặc kệ lộc vũ đi tới nơi nào, vĩnh viễn đều là như vậy mắt sáng. Lúc này đây, mọi người đều là đi theo lộc vũ xông vào đến huyền băng hải thành. Kết quả là thấy tận mắt huyền băng hải thành đại dung chuyển. Huyền băng thành chủ cái này vạn năm bất tử chí tôn tồn tại, đều có thể nói hủy diệt liền hủy diệt. Thất huyền pháp bảo tề tụ, mở ra trong bàn thờ băng thần lực lượng, đối kháng cái kia băng tuyết thần kiếm. Cái này thứ ba ngày tận thế dấu hiệu. Nhất về sau, ma tộc đại quân toàn quân bị diệt, tất cả ma hạch đều cho lộc vũ làm giá y. Cái này nhất series tình huống, có thể nào không khiến người ta xem thế là đủ rồi. Lần này lộc vũ lại hiện, phải là một cái mới lộc vũ. Thiên hạ hi hi ương ương, người này chính là đệ nhất thiên kiêu, đương chi không thẹn, mọi người nội tâm đều bị lộc vũ rung động thật sâu, cũng là sâu đậm thuyết phục. Ngoại trừ lộc vũ bên ngoài, ai cũng không có tư cách xưng là thiên kiêu. Lộc vũ vừa ra, mọi người đều là buồn bã mất sắc, ở từng đôi kiếp sợ và bội phục trong ánh mắt. Cũng có mắt của một người thân vô cùng độc ác, là Đồng Dương, đó là ghen tị và cừu hận hỏa diễm. Trước lúc này, làm Huyền Băng Hải Thành đều là Lộc Vũ mà chiến thời điểm. Hắn đối với Lộc Vũ chỉ có vẻ kính sợ. Thế nhưng bây giờ, khi thấy Lộc Vũ đang khẩn trương bế quan tu luyện thời điểm, trong lòng hắn ác độc ý, cũng là làm sao cũng không che giấu được. Cái kia ngọn lửa báo cựu, làm sao cũng không áp chế nổi, điên cuồng thiêu đốt. Hết chương.